Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và buổi tối ngày hôm nay, tối mùng 4 của Tết Nhâm Dần, thì anh Sa và ekip Trở Thành sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và quý vị và các bạn thân mến, phải nói là càng về sau thì bộ truyện của chúng ta lại càng hấp dẫn kịch tính hơn bao giờ hết. Và anh Sa cam đoan với quý vị và các bạn, đây sẽ là một tập truyện khiến tất cả quý vị và các bạn không thể không lắng tai nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối. Phải nói rằng là tác giả Hy Lưu liên tiếp dẫn chúng ta đi theo mạch truyện này và khiến chúng ta thực sự là bị cuốn hút bởi những tình tiết rất hấp dẫn, rất gây cấn trong bộ truyện. Ở tập truyện này thì tác giả sẽ đưa ra cho chúng ta rất nhiều những manh mối để chúng ta có thể biết được rằng là chân tướng sự việc cụ thể về màn gặp gỡ giữa Quỳnh Mai cùng với Ánh Trúc sẽ diễn ra như thế nào đây và những điều bất ngờ nào đang xảy đến. Thực sự thì con người của Quỳnh Mai quá là khó đoán. Sau khi anh Sa đọc xong tập truyện này rồi thì thực sự cảm thấy là con người của cô ta quá nguy hiểm và đáng sợ. Vậy thì cụ thể những diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến ở tập truyện này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi khéo léo nói thêm vài câu nữa thì bạn đó cũng đồng ý cho tôi địa chỉ của Dung. Địa chỉ nhà trọ khá gần với chỗ làm, vậy nên tôi có thể đi bộ qua đấy. Đi bộ tầm 10 phút thì tôi cũng tìm đến nơi. Đang định đưa tay lên gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Đối diện với mấy người trước mặt khiến tôi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe. Đây chẳng phải là Tài cùng với mấy tên đàn em của anh ta sao? Ôi, chốc đấy à em? Lâu quá không gặp nhỉ? Sao thế? Gặp người quen mà không định chào hỏi sao? Tôi không quen mấy người. Làm ơn, tránh đường cho tôi vào trong đi. Mấy tên đàn em đứng sau Tài bắt đầu lên tiếng. Đại ca, con nhỏ đó lần trước cứ để em xử lý à? Đúng rồi, bây giờ thì nó chỉ có một mình thôi. Chúng ta nên dạy cho nó một bài học để trả thù vô lần trước. Em bị chồng của nó đánh gãy cả tay. Tài nghe xong thì lắc đầu. Liếc nhìn mấy tên đàn em một cái khiến bọn chúng im bặt rồi lại quay lên nhìn tôi. Em thông cảm nhé. Chồng nom đánh đấm quen rồi, ăn nói hơi thô lỗ. Mà chồng em thì càng ngày càng sinh ra đấy Trúc à. Chắc là được chồng chăm sóc rất tốt nhỉ. Thì sao? Đấy không phải là việc của anh. Tại anh chỉ mừng cho em thôi, ai dám nói gì đâu. Chồng em quyền thế như vậy, bọn anh cũng sợ lắm ấy. Dứt lời thì Tài bước đến đứng sát gần tôi, từ từ nghiêng đầu ghé sát tai tôi. Nhất định chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Hy vọng lúc đó em đủ tự tin để vênh mặt lên nhìn tôi giống như hôm nay vậy. Nói xong thì Tài nhích mép nhìn tôi, đưa tay ra hiệu cho mấy tên đàn em rời đi. Tuy không rõ ẩn ý trong câu nói của Tài là gì, nhưng mà đó không phải là điều tôi bận tâm. Tôi đi nhanh vào trong rồi tìm đến trước cửa phòng 106. Chưa gì đã nghe tiếng đổ vỡ cùng với tiếng cãi nhau ở bên trong truyền ra. Sao nào? Bây giờ mày muốn ly hôn sao? Đúng như vậy. Tôi muốn ly hôn. Tôi còng lưng trả nợ cho anh bao nhiêu năm qua như vậy là quá đủ rồi. Người chứ có phải là trâu bò đâu, mà cứ làm quần quật như vậy. Lời vừa dứt thì một tiếng tát kêu lên đốt một tiếng, giáng xuống mặt của đối phương. Ngay sau đó là giọng hét bù loa đầy tức tưởi của người phụ nữ. Anh dám đánh tôi sao? Đây, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi. Lấy phải thằng chồng nhà anh, tôi cũng khốn khổ lắm rồi ấy. Nghe đến đây thì tôi ló đầu nhìn vào xem. Cửa phòng không đóng. Vừa hay nhìn thấy người đàn ông đang cầm con dao trong tay, chuẩn bị lao về phía của Dung. Trong tình hình nguy cấp trước mặt, tôi liền bước đến, đứng giữa cửa phòng rồi la lên. Ôi, mọi người ơi, có người giết vợ, có người giết vợ đấy. Tôi đang hét to là thế thì gã đàn ông kia chuyển hướng, cầm con dao đi đến trước mặt của tôi. Cầm mồm ngay đi. Mày là con nào mà lại đến đây la hét như vậy? Tôi nghe xong thì cũng ngừng la hét, chân giật lùi lại về phía sau. Dông nhìn thấy tôi thì chạy đến khuyên ngăn chồng cô ta. Đấy là bạn của tôi đấy. Anh bỏ dao xuống đi, đừng làm người ta sợ như vậy. Nghe xong thì gã đàn ông nhìn tôi hầm hầm như kẻ thù vậy. Rồi thì bỗng anh ta ném con dao trong tay xuống đất. Sau đó cứ như vậy bỏ ra ngoài, không nói thêm bất cứ một lời nào cả. Lúc này thì Dung nhìn về hướng gã đàn ông đó, đôi mắt rưng rưng tuyệt vọng. Nhưng mà rồi chợt nhớ ra tôi đang ở đây, nên cũng vội quay sang nhìn tôi cười. Cậu đến chơi à? Nhưng mà sao lại biết chỗ tôi mà đến vậy? Đừng xưng hô như vậy nữa. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu. Cậu bị sao vậy? Trước đó chúng ta vẫn nói chuyện rất vui vẻ cơ mà. Dung à, cô lừa tôi như vậy, cô vui không? Dung nhìn tôi rất bất ngờ, ánh mắt thì có phần hoảng sợ, hai tay tự đan vào nhau kiểu bối rối. Cô biết chuyện rồi sao? Làm sao mà cô lại biết được? Tôi không phải là tin. Vấn đề đó bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là tôi có lời khen cho cô về khả năng diễn xuất đấy. Chắc là Quỳnh Mai phải mất rất nhiều công sức lên kịch bản cho cô nhỉ? Quả đúng là một cô gái có bản lĩnh, lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Tôi vừa khen cô ta xong thì Dung bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, điềm tĩnh đến lạ, chứ không còn sự e dè của vài gì trước. Nếu như cô đã biết rồi, đến đây tìm tôi để làm gì vậy? Tôi vốn chỉ là người được họ bỏ tiền ra thuê. Họ yêu cầu tôi nói gì thì tôi nói cái đó thôi. Tôi hiểu. Nhưng mà có một điều tôi muốn biết, vậy nên cần hỏi qua cô chứ. Thế thì cô cứ hỏi đi. Nếu như tôi biết thì tôi sẽ nói. Lúc này thì tôi nhìn Dung, mọi thứ đều rất bình thường. Riêng chỉ có một điểm quá thành thần trong cách nói chuyện của cô ta, khiến cho tôi hơi quan ngại. Rất thẳng thắn. Cô không sợ gì sao? Có gì đâu mà sợ. Bản thân của tôi thì chán muốn chết rồi đây. Cuộc sống này bèo với tôi quá rồi. Cách nói chuyện kiểu bất cần của Dung khiến tôi tạm tin, rồi đưa ra câu hỏi. Về sợi dây chuyền, cô có nghĩ là nó đã mất thật rồi không? Cái đó thì cô nên hỏi trực tiếp Quỳnh Mai. Tôi đang hỏi trên quan điểm của cô cơ mà. Cô cảm nhận như thế nào? Theo tôi thì chắc là sợi dây chuyền đó vẫn còn đấy. Nhưng mà mấy người cũng phức tạp thật đấy. Cứ lừa nhau qua lại như vậy mệt cả người. Không lẽ trước đây hai người có thù oán gì sao? Tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp. Tại sao cô nghĩ Quỳnh Mai vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó? Thì là bởi vì lúc nào cô ta cũng nhấn mạnh với tôi việc phải nói là sợi dây chuyền đó đã mất rồi. Nếu như nó mất thật rồi thì cần gì phải nhắc lại nhiều lần như vậy? Tôi hiểu rồi. Tôi về trước đây. Ấy, đợi một chút. Sao vậy? Cô không trách tôi sao? Và lại khi nay cô không sợ chồng tôi à? Hắn ta đang tức giận như vậy, nhớ đâu chém cô thật thì sao? Tôi nhìn Dung gật đầu rồi đáp. Tôi sợ chứ. Nhưng mà đó là thói quen của tôi. Nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm mà không làm gì cả, thì lại còn khó chịu hơn cả việc để bản thân gặp nguy hiểm đấy. Còn về việc có trách cô hay không thì nếu như nói là không thì là nói dối. Nhưng mà khi nhìn vào hoàn cảnh của cô hiện tại khiến tôi hiểu ra, mọi thứ đều có báo ứng cả thôi. Vậy nên học cách sống làm sao không phải hổ thẹn với con cháu sau này. Dứt lời thì tôi thấy bản thân không cần thiết xem phản ứng của Dung sẽ như thế nào, nên cứ như vậy xoay người rời đi. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Giá mà không phải nghe những chuyện đau lòng như thế này, thì nhất định là tôi sẽ hẹn con Hà ra ngoài cắm trại hoặc làm hóng gió ở đâu đó đẹp đẽ một tí. Thế nhưng bởi vì tâm trạng không tốt nên bầu trời có xanh đến mấy, trong lòng của tôi vẫn là một màu đen tối, u ám. Giờ đây trong lòng của tôi bắt đầu có những hoài nghi. Liệu rằng có phải Quỳnh Mai biết được thân thế thực sự của tôi? Phải biết thì cô ấy mới làm đủ trò như vậy. Nhưng mà nếu như đã biết thật rồi thì tại sao phải giấu? Quan hệ của chúng tôi từ bé đến bây giờ vẫn rất tốt mà. Không nói quá đâu. Nhưng mà thực sự tôi coi Quỳnh Mai như em gái ruột của mình vậy. Về phía Dung, sau khi thấy tôi rời đi, cô ấy lại có một chút do dự, lúng túng trên khuôn mặt. Nhưng mà cũng chỉ là một lúc thôi. Rất nhanh sau đó đã lấy điện thoại gọi cho ai kia. Nói đi. Cô ấy đã đến gặp tôi. Vừa rời đi rồi đấy. Cô không buột miệng nói linh tinh đi chứ? Không, tôi chỉ nói những gì cô dặn thôi. Cô có thể chuyển cho tôi nốt số tiền mà cô đã nói sẽ cho tôi trước đó không vậy? Tôi muốn dùng số tiền đó về quê sống. Tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này. Vậy nên cô yên tâm đi. Được rồi, tôi sẽ chuyển nó qua ngay. Mà nhớ là biến đi đâu đó một thời gian rồi sau này muốn về lại đây sống cũng được. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô. Suốt dọc đường trở về nhà, điều khiến tôi mong ngóng nhất lúc này chính là cuộc gọi của Quân. Tôi muốn biết xem ai là người đã mang sợi dây chuyền đó lên đấu giá ở buổi đấu giá từ thiện hôm đó. Bởi vì tôi nhớ lại thì sợi dây chuyền được ông Toàn miêu tả có gì đó rất giống với sợi dây chuyền trong buổi đấu giá. Bây giờ nếu như mọi thứ đúng theo phán đoán của tôi, thì chắc chắn việc Quỳnh Mai biết gì đó về nguồn gốc thật sự của sợi dây chuyền là điều có cơ sở. Và người đấu giá được sợi dây chuyền ấy cũng rất có thể là người thân của tôi, hoặc không thì cũng có hiểu biết nhất định về chúng. Vừa về đến nhà, không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, khi mà tôi vừa nghĩ đến Quân thì anh ấy đã gọi đến. Tôi vội vàng chấp nhận cuộc trò chuyện rồi đưa máy lên nghe. Thầy à, thầy hỏi được cho em chưa vậy? Anh biết ngay là thế nào thì em cũng ngóng đợi tin từ anh mà. Vâng, em ngóng dài cổ rồi đấy. Thầy mau nói đi, người đó là ai vậy? Đợi một chút. Thế bây giờ thì mình sẽ làm một giao kèo nhỏ nhé. Giao kèo gì ạ? Nếu như anh nói cho em biết thì cuối tuần này em phải gói đồ đạc, bỏ vào vali, bay qua đây với anh. Anh đang nhờ trợ lý đặt vé cho em rồi đấy. Đúng là đồ cơ hội mà. Nhưng mà dù sao thì giải quyết xong mấy chuyện này, tôi cũng dự định bay qua Mỹ với Quân. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đồng ý? Được à, em sẽ qua với thầy. Đúng rồi, phải như vậy thì mới là bé ngoan chứ. Thôi, thầy mau nói đi. Thực ra thì tôi mới hỏi được xong. Chắc là em sẽ rất bất ngờ đấy. Người đó không ai khác, chính là Quỳnh Mai nhà mình. Nghe Quân nói xong, mọi thứ hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi. Thế mà tôi lại cảm thấy bối rối, bất ngờ như kiểu bản thân chưa từng nghĩ đến trường hợp đó vậy. Miệng thì cứ ngắc ngứ nói không nên câu. Có chắc không thầy? Nghe tôi hỏi như vậy thì khiến cho Quân hoài nghi thêm. Mọi suy nghĩ của tôi về con người của cô ta có lẽ là đúng rồi đấy. Em à, em vẫn đang nghe máy chứ? Em Ánh Trúc à? Dạ. Thế em đang bận gì sao? Anh gọi nãy giờ mà em không thấy nói gì cả. Mình nói chuyện sau thì nhé. Em bận tí việc ấy. Tôi đang định ấn tắt thì giọng của anh vội vã vang lên ở đầu dây bên kia. Khoản đã. Dạ em sao vậy ạ? Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Không có anh bên cạnh thì không được làm điều gì nguy hiểm đâu. Vâng ạ. Sẽ không có việc gì nguy hiểm đâu, thầy đừng lo. Mà hai ngày nữa em bay qua đây rồi đấy. Không cần mang quá nhiều đồ đâu. Em chỉ cần bay qua là được. Mọi thứ cứ để anh lo. Em biết rồi. Đi vào nhà, tôi đang suy nghĩ xem nên gọi cho Quỳnh Mai hay là cứ qua tiệm nào gặp trực tiếp. Đang bước đi từng bước, tiến về phía ngôi nhà trước mặt thì giọng mẹ chồng của tôi vang lên. Trúc à! Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, thế thấy mẹ chồng đang cầm trong tay một cái cuốc xới đất trồng rau. Dạ vâng. Tôi muốn làm vườn cùng mẹ để thư giãn đầu óc không? Dạo này mẹ thấy con cứ căng thẳng lo âu kiểu gì? Tôi có chuyện gì không vui à? Tôi bước về phía mẹ chồng khẽ lắc đầu rồi nói. Dạ không có gì đâu ạ. Ngày hôm qua thì Quân gọi về cho mẹ. Thằng bé xin phép bố mẹ cho con qua bên đó chơi vài hôm. Thì mẹ cũng đồng ý rồi đấy. Thế sẵn tiền thì hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật luôn cũng được. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Chắc là chủ nhật tuần này con bay qua đó à? Ừ, thế như vậy thì được rồi. Qua bên đó cứ chơi lâu lâu vào, không cần lo việc ở nhà đâu. Dạ vâng ạ. Mẹ để con làm cho. Tôi đưa tay ra định lấy cái cuốc từ tay của mẹ chồng phủ bả dưới đất thì mẹ đã nói. Thế con ra phía sau vườn ấy còn cái cuốc nữa, hai mẹ con mình cùng làm cho nhanh. Dạ vâng. Tôi cầm cuốc trong tay bắt đầu làm những động tác giống mẹ chồng đang làm. Ban đầu thì còn vụng về chưa quen, nhưng mà một lúc sau đó thì đã thành thục và chuyên nghiệp hơn. Mẹ nói với tôi là bà ấy sẽ trồng cà chua và một ít dưa chuột, toàn là mấy loại quả mà nhà tôi thích ăn thôi. Thế dạo này thì con có hay liên lạc với Quỳnh Mai không? Dạ, không có mẹ. Thế nếu như con bé gặp khó khăn gì thì báo lại với mẹ nhé. Dạ vâng. Ngày trước, lúc dì con sắp nhắm mắt xuôi tay, có nhờ mẹ chăm lo con bé giúp. Thế nên mẹ muốn nếu như có thể thì con vừa làm bạn, vừa làm mẹ của con bé nhé. Từ xưa nghe mẹ nhắc đến Quỳnh Mai, tôi lại bắt đầu tò mò về lúc nhỏ của cô ta. Bởi vì tôi luôn nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của em gái mẹ tôi. Mẹ này, thế Quỳnh Mai là con nuôi có phải không ạ? Ừ, tôi nhìn con có vẻ bất ngờ nhỉ. Mẹ cứ nghĩ là Quân kể cho con từ lâu rồi chứ. Dạ chưa ạ. Bởi vì con không hỏi. Và lại thì con cứ nghĩ Quỳnh Mai là con ruột của dì. Không đâu, dì con bị bệnh phải cắt bỏ cả hai buồng trứng. Chồng thì mất sớm, vậy nên trong một lần về Việt Nam chơi, ta và dì con có ghé qua cô nhi viện nhận nuôi lấy một đứa. Sao là vậy? Mẹ và dì nhận nuôi Quỳnh Mai ở cô nhi viện nào vậy ạ? Ở cô nhi viện Hà Cầu con ạ. Chỗ đấy mẹ hay ghé đến làm từ thiện, vậy nên dẫn dì con qua đó luôn. Hà Cầu, tại sao Quỳnh Mai lại ở đó nhỉ? Rõ ràng phải là cô nhi viện Thánh An mới đúng chứ. Mẹ chồng tôi nói tiếp. Thế con có biết tại sao mẹ và dì của con lại chọn nuôi Quỳnh Mai không? Dạ không ạ. Quỳnh Mai vốn là đứa bé ở một cô nhi viện khác, được một gia đình nhận nuôi rồi đấy. Họ chuẩn bị qua Mỹ định cư và sống ở đó luôn. Thế nhưng mà không biết lý do gì mà bỏ lại con bé ở sân bay. Sau đó thì được một vài người hỏi han đưa về cô nhi viện cũ, thì đã hay tin ở đó đã bị cháy. Mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Rồi thì họ chuyển con bé đến cô nhi viện Hà Cầu. Thì sao là vậy? Thật không thể tin số phận của Quỳnh Mai éo le nhiều như thế. Chính vì con bé là trẻ mồ côi, lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa bởi những người đã nhận nuôi, nên ta cùng dì con quyết định đón con bé về. Khoảng thời gian mới đón về con bé rất ít nói. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán con bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Vậy nên mọi người lại càng thương con bé nhiều hơn nữa. Tôi nghe mẹ kể mà cảm thấy thương quá. Phải chăng đó là lý do khiến cho tính cách tâm lý của Quỳnh Mai phức tạp đến như vậy? Đặc biệt là việc che giấu cảm xúc của cô ấy cực kỳ tốt. Tôi im lặng với những suy nghĩ ngổn ngang, tay thì vẫn tiếp tục cuốc đất. Một lát sau đó tôi bâng quơ hỏi mẹ chồng. Mẹ, mẹ thấy tính cách con người Quỳnh Mai thế nào ạ? Thì con bé vui vẻ, hòa đồng, tự lập, luôn cố gắng để cho mọi người thấy mặt tích cực nhất của nó. Thế nếu như bây giờ Quỳnh Mai làm ra chuyện gì đó kinh khủng lắm, thì mẹ vẫn yêu thương em ấy chứ? Cũng không rõ. Nhưng bởi vì là con cháu trong nhà mà, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được đâu. Thực sự mà nói thì đến bây giờ tôi vẫn không thể đoán được Quỳnh Mai đang mưu tính điều gì đây. Vì sao để mọi chuyện đi quá xa khi mà những người bên cạnh đều thật lòng yêu thương cô ấy, coi cô ấy là một phần gia đình vậy? Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì cũng đã buông bỏ rồi. Mình vẫn có thể làm lại bằng nhiều cách cơ mà. Tại sao lại dính dáng đến mấy thứ bùa ngải đáng sợ như thế? Buổi tối hôm đó thì tôi so dự một hồi lâu, sau đó cầm máy gọi cho Quỳnh Mai. Cuộc gọi đầu tiên thì đầu dây bên kia không nghe máy, đoán là đang bận nên tôi để 30 phút sau gọi lại. Nhưng mà kết quả vẫn là không nghe máy. Thế như thế tôi đành nhắn với Quỳnh Mai là bao giờ nghe máy thì gọi lại cho tôi. Cho đến 10 giờ tối, điện thoại của tôi đổ chuông. Vừa cầm máy lên thì thấy số của Quỳnh Mai gọi đến. Tôi hít sâu một hơi rồi ấn nghe. Giọng nói của Quỳnh Mai ở đầu dây bên kia vang lên. Ôi, xin lỗi chị nhé, em bận tí việc ấy, bây giờ mới cầm điện thoại. Tiên à, cậu dừng lại được rồi đấy, đừng diễn nữa. Chị bị sao vậy? Sao lại nói với em như thế? Mình biết tất cả mọi việc cậu làm rồi, ngay cả việc cậu thuê Dung để lừa mình nữa. Im lặng một lúc, Quỳnh Mai nói với tông giọng khác hoàn toàn. Ok, nếu như cậu đã biết rồi thì chúng ta nhận nhau thôi. Người bạn lúc nhỏ của tôi. Chúng ta cần gặp nhau nói chuyện rõ ràng. Sáng ngày mai tôi sẽ qua chỗ cậu. Xin lỗi nhé, bây giờ thì mình lại không có ở Hà Nội. Thế thì cậu ở đâu? Khi nào về? Mình có chút việc, vậy nên đã đi từ chiều rồi. Hẹn cậu chiều mai qua chung cư của mình nhé. Tắt máy nhé, mình lại bận nữa rồi. Dứt lời thì Quỳnh Mai cứ như vậy tắt máy mà không thèm đợi phản ứng của tôi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng về thái độ của Quỳnh Mai, thì ở bên kia, trên một chiếc du thuyền đang lênh đênh ở vịnh Hạ Long, có một cặp nam nữ đang ngồi thưởng thức chai rượu quý mới được khui ra, cùng vài ánh mắt trao nhau cực kỳ tình tứ. Nào, cụm ly, ăn mừng lý tưởng của chúng ta sắp thành công. Người nam tiến lại gần ngồi kế bên người nữ. Hôm nay cô ăn mặc rất mát mẻ với bộ bikini màu trắng cùng với chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Vâng, mọi thứ bên anh chuẩn bị ok hết cả rồi chứ? Tất nhiên rồi, anh cho người chuẩn bị rất kỹ, lại còn có ông già nhanh hậu thuẫn, em cứ yên tâm đi. Dứt lời thì cả hai nhìn nhau cười đắc ý, tiếng ly va chạm vào nhau được vang lên. Cả hai cùng nhau uống cạn ly rượu trong tay. Uống xong thì người nam đưa tay kéo người nữ tựa vào lòng của mình. Bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mỏng manh trắng nón, rồi dần dần lướt nhẹ xuống hai quả đồi dưới. Sau đó cứ như thế, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng say. Cho đến khi cô gái cảm giác người đàn ông ấy dám làm chuyện đó với mình, thì liền đẩy anh ta ra, giọng nói núng niu cất lời. Vào trong đi anh, ở ngoài này lạnh lắm đấy. Ok cục cưng. Anh bế cô vào trong, thô bạo ném cô xuống chiếc giường trước mặt, rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Hôn cô một cách điên cuồng từ môi xuống cổ, tiếp đó thì dùng tay gạt đi lớp áo vướng víu trước ngực. Người nam nhiệt tình hưng phấn là bao, thì người phụ nữ cũng phối hợp nhịp nhàng không kém. Nhưng mà không hiểu sao khóe mắt người nữ vừa chảy ra một giọt nước mắt. Nếu như nói đây là lần đầu của cô thì không phải, bởi vì cô từng có chồng rồi cơ mà. Còn nói cô đang hạnh phúc trong tình yêu thì lại càng không phải, bởi vì cô không còn tin vào tình yêu nữa. Vậy thì nên gọi đó là giọt nước mắt hay là gì đây? Bất hạnh, khổ đau, nhục nhã, hay là giọt nước mắt của sự hy sinh vì những thứ cô cho là lớn lao hơn nữa? Buổi chiều ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Quỳnh Mai để hỏi xem cô ấy đã về chưa. Nhưng bởi vì Quỳnh Mai không có nghe máy, nên tôi đành tự chủ về giờ giấc vậy. 2 giờ chiều, tôi ra khỏi nhà thì tầm 2 rưỡi, tôi có mặt ở dưới sảnh của chung cư. Đợi hơn 1 tiếng, tức là gần 4 giờ chiều thì tôi thấy Quỳnh Mai đi vào, trông khá mệt mỏi. Quỳnh Mai. Quỳnh Mai dừng bước, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ. Ủa, đến rồi à? Chúng ta cần nói chuyện. Ở đây sao? Có thể tìm quán nước hoặc là lên nhà ngồi cũng được. Vậy thì lên nhanh đi, mình đang mệt. Nói xong thì tôi đi theo Quỳnh Mai lên căn chung cư của cô ấy. Cửa nhà vừa được mở ra, Quỳnh Mai đi vào trước, còn tôi nhanh chóng theo sau. Ngồi đợi tí nhé, mình vào thăm con gái của mình một chút. Dứt lời thì Quỳnh Mai đẩy cửa phòng ngủ cô ấy, bước vào trong. Tôi đứng hình mất vài giây vì câu nói vừa rồi của Quỳnh Mai. Thăm con gái? Thăm con gái ở đây là thăm con quỷ nhi đó sao? Ngay đến đây, cả người của tôi khẽ run lên. Da gà da ốc nổi hết cả lên. Sống lưng còn cảm thấy lành lành đến kỳ lạ. Nhưng bởi vì chưa giải quyết được những thắc mắc trong đầu, vậy nên đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Sau đó thì lặng lẽ đi lại chiếc ghế sofa nơi phòng khách, ngồi xuống chờ đợi. 15 phút sau đó thì Quỳnh Mai bước ra với bộ đồ ngủ khá thoải mái, để đến ngồi đối diện với tôi. Sao nào? Thế cậu muốn biết điều gì đây? Tôi đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô và thái độ nói chuyện khiến tôi chợt nhận ra. Dường như đây mới là tính cách thật của Tin thì phải. Cổ cậu có vết thâm kìa. Cậu không sao chứ? Không có gì đâu. Cứ trực tiếp đi vào vấn đề đi. Đừng vòng vo nữa. Tôi đã biết tất cả những việc làm sai trái, khuất tất của cậu. Tôi cậu không sợ tôi sao? Nếu như sợ thì đã không làm. Mà đã làm việc xấu rồi thì phải xác định sẽ có ngày bị người khác phát hiện thôi. Tôi nghe xong thì gật đầu, cảm thán sự thật thà bản lĩnh của người con gái trước mặt. Dù làm sai, nhưng mà vẫn rất hiền ngang. Nếu như cậu đã thẳng thắn như vậy, thì mình vào vấn đề chính thôi. Cái chết của bé Nga, em gái Sơn, cả việc mà của cậu ấy nữa, đều do cậu làm sao? Có thể nói là như vậy. Cậu thỉnh thứ đó về nuôi thật à? Đó là con gái của mình. Tên là Bông, chứ không phải là thứ đó thứ kia đâu. Đừng có gọi linh tinh như vậy, con bé không thích đâu. Ngay cái tông sòng này thì quả đúng là tông sòng của một bà mẹ đang đứng ra bênh vực con của mình khi có người nói xấu. Cậu ác quá rồi đấy. Đừng có nói như vậy. Khi mà cậu đang có tất cả, hay thử cảm giác mọi thứ cậu có đều phải chật vật mới có được, rồi lại bị người ta đàn áp, khinh giả, thì cậu mới hiểu được người không vì mình, trời tru đất diệt. Với những quan điểm và tư duy đã lún sâu vào tiềm thức như thế này, có lẽ chỉ đến khi gặp quả báo họ mới thức tỉnh được thôi. Tôi gạt bỏ đi suy nghĩ, sẽ dùng quan điểm bản thân xoay chuyển lối tư duy của Quỳnh Mai, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp. Sợi dây chuyền năm xưa mình tặng cậu lúc chia tay, cậu vẫn còn giữ chứ? Không. Cậu làm mất rồi sao? Không. Mình đem đấu giá từ thiện rồi. Là buổi từ thiện lần trước à? Chính là sợi dây chuyền đó sao? Đúng như vậy, là nó đấy. Tôi nhớ lại thì người mua sợi dây chuyền đó là bác Kiên. Theo tôi nhớ không nhầm thì vợ của bác ấy đã mất. Và nếu như được lựa chọn thì tôi hy vọng bác ấy mua chúng chỉ vì hứng thú và đam mê sưu tầm một món đồ trang sức quý hiếm và có giá trị. Tôi hỏi Quỳnh Mai. Nói đi. Cậu nhận ra mình từ bao giờ vậy? Từ lúc nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của cậu chụp cùng với bố mẹ nuôi, tôi đã cảm thấy quen quen. Sau đó tự tìm hiểu thêm một chút thì xa thôi. Nói như vậy là cậu thuê người xà dạng cậu để gặp mình làm gì thế? Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường không tốt sao? Bởi vì tôi không muốn cậu tìm được xa thế thật sự. Tôi ghét việc cậu là tiểu thư con nhà danh giá. Nhưng bởi vì mọi thứ cứ vô tình dần lộ ra, tôi cũng phải tự mình hành động. Tôi nghe xong thì nhìn Quỳnh Mai. Khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng vẫn khá đẹp. Nhìn vào là thấy có thiện cảm ngay đấy. Nhưng mà sao tâm cơ lại khác xa vẻ bề ngoài như thế? Như vậy là cậu biết gia thế của bố mẹ ruột tôi sao? Họ là ai vậy? Họ còn sống khỏe mạnh chứ? Quỳnh Mai nhìn tôi, khóe miệng giãn ra rồi từ từ nhếch lên, lộ rõ ý cười. Dường như biết là tôi rất nóng lòng, nên cô ấy có ý trêu đùa, đứng lên, đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước, sau đó đi lại ngồi xuống vị trí cũ đối diện tôi. Cậu vừa hỏi tôi cái gì nhỉ? Nghe xong thì tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại nội dung cậu nói trước đó. Tôi muốn hỏi là cậu biết thân thế thực sự của tôi có phải không? Bố mẹ tôi là ai? họ vẫn còn sống khỏe mạnh chứ? Không rõ nữa. Chỉ biết là người bỏ số tiền lớn để đấu giá sợi dây chuyền ấy biết rất rõ về thông tin người làm ra, cũng như là chủ nhân thực sự của nó là ai đấy. Nói rõ ra đi. Người mua sợi dây chuyền đó có quan hệ gì với tôi vậy? Thế muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tôi không? Mau nói đi. Đừng có vòng vo như vậy nữa. Quỳnh Mai bật cười. Tiếng cười giòn tan, vang vọng cả căn nhà. Hình như ông ta là bố ruột của cậu thì phải đấy. Tôi đứng hình mất vài giây. Sắc mặt thì không biểu lộ rõ đang vui hay buồn. Tuy nhiên mà trong lòng thì trào dâng những cảm xúc rất lạ. Nó lần lần cùng với sự sằng xé vui buồn lẫn lộn. Bác Kiên là bố đẻ của tôi sao? Vậy thì người con gái trong bức chân dung tôi vẽ bác ấy ngày hôm đó sẽ chính là mẹ của tôi à? Như vậy có nghĩa là mẹ tôi mất rồi sao? Mẹ tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Cậu nói thật chứ? Cậu không lừa tôi chuyện này chứ? Tất nhiên rồi. Tôi đã đành không nói cho cậu biết đâu. Nhưng bởi vì ông ấy bệnh nặng. Nói đến đây, Quỳnh Mai đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng mới của mình một cách đầy hài lòng rồi nói tiếp. Chắc là cũng không còn sống bao lâu nữa. Thế nên làm coi như tôi làm việc tốt giúp hai bố con cậu đoàn tụ vậy. Ngay đến đây, tôi không bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy, dứt khoát nói. Tôi có việc bận rồi, tôi về trước đây. Dứt lời thì tôi cũng vội đi ra cửa. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi chạy rất nhanh về thang máy, rời khỏi nơi đây. Miệng thì cứ liên tục lầm bầm. Bố ơi, con về với bố ngay đây. Bố đợi con nhé. Rời khỏi căn chung cư của Quỳnh Mai, tôi nhanh chóng bắt chiếc taxi rồi đọc địa chỉ đến nhà của bác Kiên. Nhớ lại hình ảnh bóng lưng đơn độc trong lần đầu tiên gặp bác ấy, khiến tôi cảm thấy nhói lòng quá. Ngồi trong xe mà hai mắt của tôi cứ nhòe cả đi. Nước mắt không ngừng chảy ra khiến tôi phải đưa tay lên gạt đi liên tục. Nhưng bởi vì quá dạt dào cảm xúc nên đâm ra tôi bật khóc thành tiếng lúc nào không hay. Cứ như một đứa trẻ đang đòi gặp bố mẹ sau bao nhiêu ngày xa cách vậy. Chủ lái xe nhìn thấy như thế thì liền hỏi tôi. Ôi, cô ơi, cô không sao chứ? Tôi thì vẫn khóc rất to. Cô bị chồng bỏ hay sao vậy? Sao lại khóc thế? Tôi lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên. Cháu nhớ bố mẹ cháu quá. Đã rất lâu rồi, cháu không được gặp họ ấy. À, bây giờ thì chắc là cô sắp được gặp lại họ, nên mới xúc động như vậy sao? Dạ vâng ạ. Chú tài xế lái xe nghe xong thì đưa cho tôi một ít khăn giấy. Thì cô cầm lấy mà dùng đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Xe chạy đến nơi, tuy rằng tôi nín khóc từ 5 phút trước, thế nhưng mà trong lòng thì vẫn thổn thức. Trả tiền xe xong, tôi mở cửa bước xuống. Nhìn cánh cổng toát lên và bề thế của chủ nhân ngôi nhà, khiến tôi cảm thấy đau lòng quá. Tôi đã đứng và nhìn về cánh cổng trước mặt một lúc rất lâu, rồi mới bước những bước thật chậm, giống như đứa trẻ lần đầu chập chững bước đi vậy. Bước đến gần thì tôi đưa tay ra ấn chuông. Tầm 3 phút sau đó có người ra mở cổng cho tôi. Vẫn giống như hai lần trước đến đây vậy. Người mở cửa cho tôi luôn là ông Phú, quản gia. Chào cháu. Thế cháu đến đây có việc gì không? Dạ, cháu muốn gặp bác Kiên à? Cháu có hẹn trước không vậy? Bình thường giờ này ông chủ nhà ta không nhận tiếp khách đâu. Dạ không, cháu không hẹn trước. Nhưng mà cháu có việc rất quan trọng. Xin ông giúp đỡ cháu để cháu có thể gặp bác Kiên à? Thế nếu như vậy thì không được rồi. Tôi chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt tha thiết khẩn cầu. Cháu xin ông đấy. Cháu thực sự có việc rất quan trọng. Thật sự là rất quan trọng mà. Thôi được rồi, cháu vào đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Tôi mừng rỡ đi theo ông Phú vào trong nhà. Lúc đi vào đến phòng khách của ngôi biệt thự thì ông quay sang bảo với tôi. Ông chủ đang ở trên thư phòng ở tầng 2. Cháu lên đó xe trái, đi đến phòng cuối cùng thì sẽ nhìn thấy. Ta sẽ pha trà cho ông chủ rồi mang lên sau. Dạ vâng ạ. Sau những lời cảm ơn thắm thiết, tôi nhanh chóng đi lên từng bậc cầu thang, tìm đến thư phòng theo sự chỉ dẫn của ông Phú. Bởi vì đang nóng lòng gặp bố, nên tôi không để ý thấy bất kỳ sự bất thường nào. Thoáng một cái, tôi đã đi đến đứng trước cửa thư phòng. Cửa không khóa mà chỉ khép hờ. Nhưng vì theo phép lịch sử, tôi vẫn đưa tay lên gõ cửa. Tôi gọi. Bác ơi! Lời tôi vừa dứt thì bên trong truyền đến tiếng bước chân, kèm với đó là tiếng đồ thủy tinh bị vỡ. Sợ rằng có chuyện gì đó không hay, tôi mạnh tay đẩy cánh cửa trước mặt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi. Đôi mắt mở to cùng với bờ môi run rẩy, làm cho hai hàm răng vô thức đập vào nhau. Khi chứng kiến bác Kiên đang nằm trên vũng máu cùng với con dao vẫn còn cắm sâu ở trước ngực, tôi nhanh chân chạy đến quỳ gối xuống bên cạnh. Hơi thở thì nóng lạnh thất thường, cùng với bàn tay run run đưa ra vỗ nhẹ lên má của bác Kiên. Bác ơi, bác ơi, bác không sao chứ? Quá hoảng hốt trước khuôn mặt nhợt nhạt không một chút phản ứng nào của người trước mặt sau tiếng gọi của tôi, tôi run rẩy di chuyển tay mình về phía con dao đang cắm sâu trước ngực của bác Kiên. Miệng thì đành hét lớn lên để gọi mọi người đến giúp đỡ, thì bất ngờ có tiếng đổ vỡ vang lên gần đó, là giọng của ông Phú la lớn. Cô kìa, cô làm gì ông chủ của chúng tôi như vậy? Ông mau gọi cấp cứu đi, lúc cháu lên thì... Tôi còn chưa nói hết câu thì ông Phú đi đến đẩy tôi ngã lăn ra đất. Rồi ông ta quay sang nhìn bác giúp việc đang đứng ở ngoài cửa ra lệnh. Mau gọi xe cấp cứu đi. Nói xong thì ông Phú liền quay phát sang phía tôi, đôi mắt tràn đầy sự oán trách. Tại sao? Tại sao cô lại độc ác như vậy? Tại sao lại muốn hại ông chủ của chúng tôi như thế? Tôi lắc đầu liên tục vội vàng giải thích. Không, không phải cháu, không phải là cháu mà. Nói xong câu này, tôi không biết nói gì thêm nữa, bởi vì mọi thứ cùng đến một lúc khiến tâm trạng của tôi cực kỳ rối bời. Rồi xe cứu thương đến, bác Kiên nhanh chóng được đưa lên xe. Tôi cũng muốn lên xe cùng, nhưng bị ông Phú đẩy ra. Chiếc xe cấp cứu rời đi cùng tiếng còi như muốn thổi thêm nỗi u ám vào cõi lòng của tôi vậy. Khi tôi đang đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cứu thương đi xa dần, thì có một chiếc taxi từ đâu đi đến. Người ở bên trong cũng từ từ hạ cửa kính xuống, quay sang nhìn tôi. Đi đâu không cháu ơi? Chú chở đi nhé. Dạ có à? Tôi nhanh chóng lên xe rồi bảo với chú lái xe cho mình đến bệnh viện, nơi bác Kiên vừa được đưa đến. Ngồi trong xe, tôi cố gắng gạt đi sự lo lắng để có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đúng vào lúc tôi có mặt ở đó? Tại sao? Chưa tìm hiểu gì mà ông Phú đã nói tôi là người làm ra chuyện đó. Dường như có ai đó đang muốn đổ tội cho tôi vậy. Không nhớ chuyện này là do Quỳnh Mai sao? Càng nghĩ tôi lại càng rối đến nỗi đưa tay lên đấm vài cái vào đầu của mình bởi vì sự khó nghĩ này. Bỗng chốc thì chiếc xe tôi đi bất ngờ dừng lại. Tôi cảm thấy lạ nên hỏi ngay. Chú ơi, sao lại dừng xe à? Cháu đang vội thế nên đi nhanh giúp cháu với. Lời vừa dứt thì có hai gã đàn ông từ đâu xuất hiện. Bọn chúng mở cửa xe hai bên rồi ngồi vào kẹp tôi ở giữa. Thế như vậy tôi hoảng sợ quá hét lên. Mấy người là ai vậy? Mau cho tôi xuống xe đi, nhanh lên. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một tên giữ chặt tay tôi. Tên còn lại dùng miếng khăn tẩm thứ gì đó bịt mồm của tôi lại, khiến tôi cũng dần ngất liệm đi lúc nào không hay. Màn đêm cũng dần buông xuống tại một phân xưởng bị bỏ hoang nằm phía xa trung tâm thành phố. Có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trong tình trạng hôn mê. Chân và tay đều đã bị trói chặt bằng dây thừng rất chắc. Miệng thì bị dán băng dính nhìn vô cùng đáng thương. Bên cạnh có ba tên đàn ông nhìn vô cùng đô con, cao to, xăm trổ đầy mình, đứng cạnh giữ. Tên đô con nhất trong số ba tên đó quay sang thông báo với hai tên kia sau khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ai đó. Đại ca vừa thông báo, chúng ta phải trông chừng cẩn thận con nhỏ này, không được đánh đập hay là có bất kỳ hành động quá khích nào cả. Chúng mày nghe rõ chưa vậy? Vâng ạ. Nhưng mà mình trông giữ con nhỏ này lâu không anh? Chắc cũng tầm 3 hôm thôi. Nếu như đại ca được lên làm chủ tịch thì sẽ thả người. còn chúng ta chắc chắn sẽ được khoản tiền hậu hĩnh sau vụ này cho xem. Nói đến đây thì cả ba tên đó bật cười đầy khoái chí và phấn khích. Không biết là tôi ngất đi được bao lâu, nhưng mà khi hàng mi cong dài của tôi có những chuyển động nhẹ, bản thân dần khôi phục lại ý thức, khiến tôi khẽ cau mày, bởi vì toàn thân truyền đến cảm giác đau mỏi rất khó chịu. Khi mà hai mắt của tôi dần mở ra, đối diện với những gì trước mặt khiến tôi e dè, nhắm chặt hai mắt lại. Cho đến khi mở hai mắt lần thứ hai, tôi mới ý thức tình trạng hiện giờ của tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến hình ảnh bác Kim đang ở trong bệnh viện, chưa rõ sống chết thế nào, khiến tôi bắt đầu có những phản ứng kháng cự, miệng thì phát ra những âm thanh ư ử. Những tiếng ồn phát ra từ tôi khiến cho ba gã đàn ông trước mặt chú ý. Chúng liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với nhau. Này này, nó tỉnh lại rồi đấy. Mình có nên cho cô ta ăn dê lót dạ không anh? Cũng được. Còn cái bánh mì pate cho ăn đâu, cứ mang qua cho nó đi. Vâng ạ. Nói rồi thì một tên trong số đó bước đến trước mặt của tôi. Hắn ta mạnh tay lột miếng dính trên miệng của tôi xuống. Tôi đang định mở miệng hỏi những kẻ đó là ai và tại sao lại bắt nhốt mình ở đây như vậy. Nhưng bởi vì chiếc bánh mì hắn ta đưa lên gần miệng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cái mùi của pate sộc thẳng vào mũi khiến tôi không kiểm soát được. Mà dường như trong bụng có thứ gì đó như là muốn nôn ra ngoài vậy. Bụng thì cứ hóp lại liên tục cùng với khuôn miệng như trực nôn, khiến tôi cũng phải quay mặt sang hướng khác để tránh người thấy mùi pate. Sao thế? Mày chê đồ dở thế nên không ăn sao? Cái gì mà phải làm điều làm bộ buồn nôn khinh bỉ như vậy? Bỏ mặc ngoài tai những lời hắn nói, tôi vẫn tiếp tục cơn buồn nôn. Mặc dù là không nôn ra được gì cả, nhưng mà cảm giác thực sự rất khó chịu. Bỗng nhìn một tên đứng gần đó đi đến, thô bào túm tóc sau gáy của tôi kéo giật ngửa ra sau. Quan sát tôi một lúc thì hắn hỏi. Có thai sao? Tôi nghe xong trợn mắt, nhíu mày nhìn tên đó rồi đáp lại. Không có. Nhận được câu trả lời của tôi, hắn nhả buông tay ra khỏi tóc tôi quay sang nhìn tên bên cạnh. Nó không ăn thì thôi, cứ bỏ đi. Rồi thì cứ như vậy, tôi chưa nói hay hỏi được gì thêm, thì bọn chúng lại lấy băng dính dán lên miệng tôi. Nhưng mà việc đó không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Câu hỏi của gã đàn ông kia khiến tôi chột dạ. Có lẽ nào tôi vừa ngán không nhỉ? Mà nếu là ngán thật thì tức là tôi đang có thai sao? Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc liệu rằng mình có đang mang thai hay không. Cho đến khi cả ngày hôm sau, những thứ bọn chúng đưa lên miệng đều khiến tôi buồn nôn. Mặc dù cơ thể vô cùng mệt mỏi, cái bụng thì đói cồn cào, nhưng mà không ăn được gì cả. Một tên trong số đó thấy như vậy thì tỏ ra khá tinh ý, đi lại hỏi tôi. Thế bây giờ thì sao đây? Muốn ăn gì nói ra đi. Thả tôi ra đi. Mấy người cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho mà. Thôi đừng có nói linh tinh nữa. Mày biết là bọn tao chưa thể nào thả mày ra. Đừng có hỏi thêm gì nữa. Bọn tao cũng không biết gì cả đâu. Làm theo lệnh ở trên thôi. Nghe câu khẳng định chắc nịch này khiến tôi từ bỏ việc moi chút thông tin về người đứng sau. Từ tối hôm qua đến tối hôm nay chưa ăn gì cả, ngoài chút nước, khiến tôi uể oải, thiếu sức sống. Đắn đo một hồi tôi liền bảo với người đàn ông đang đứng trước mặt. Bánh kem sữa chua. Tôi muốn bánh kem sữa chua. Lời vừa nói ra, một tên khác đứng gần đó tỏ ra khó chịu. Bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm rồi đấy. Mày có bị điên hay không mà đòi ăn bánh kem sữa chua? Tên đàn ông đứng trước mặt của tôi lên tiếng. Như này đi. Sáng ngày mai tao sẽ đi mua cho mày. Bây giờ chỉ còn cái bánh mì không có kẹp nhân hay là pate gì cả. Có muốn ăn không? Tôi gật đầu. Phải ăn gì đó vì đứa con trong bụng chứ. Mà nếu như không phải là có thai thì tôi vẫn phải ăn. Vì bản thân, cùng với niềm tin là Quân nhất định sẽ đến cứu tôi. Hoặc không thì tôi phải bắt đầu suy tính cách trốn khỏi đây. Ngày hôm sau, nhân lúc đi vệ sinh thì tôi lên kế hoạch trốn thoát. Thế nhưng mà đen đuổi thay làm chơi gì đã bị bắt lại. Một tên trong số đó vì quá tức giận tát một cái rất mạnh lên má của tôi. Con khốn này! Mày định đi đâu sao? Dừng lại đi. Đại ca yêu cầu không được đánh đập cô ta đâu. Thế nhưng mà cái con đó. Thôi được rồi. Chú ý trông nom cô ta cẩn thận đi. Sau đó hắn ta đi lại dặn tôi. Phải công nhận, trong ba gã đàn ông trước mặt thì vẫn có một tên còn có tình người. Cứ ngoan ngoãn mở đây đi. Nốt ngày mai thì mày sẽ được thả ra thôi. Thật không vậy? Đương nhiên. Cứ như thế, tôi lại bị bọn chúng trói lại về chiếc cố. Lúc này bên ngoài trời bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Như vậy là tôi bị giam ở đây đã 2 ngày rồi. Chắc là ở nhà mọi người đang lo lắng cuống cuồng tìm tôi. Còn tôi thì rất sợ hãi. Cũng muốn được gào khóc vì sự yếu đuối và sợ hãi. Nhưng mà rồi khóc thì cũng không thể nào đưa quân đến bên vỗ về an ủi. Rồi thì tôi phải tự nhủ với bản thân sẽ không sao. Rồi thần may mắn sẽ lại đến mỉm cười với tôi thôi. Bao nhiêu suy tư là thế, rồi thì tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Khi ngủ thì thỉnh thoảng sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng mà rồi thì lại nhanh chóng ngủ tiếp. Có lẽ bởi vì có thai thật thế nên tôi dễ buồn ngủ hơn ấy. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 3 tôi bị giam ở đây. Theo như lời của mấy người họ thì hết hôm nay tôi sẽ được thả ra. Vậy nên từ sáng tôi đã rất háo hức mong đợi. Mong sao nhanh hết ngày để còn được thả về nữa. Cho đến chiều tối, không biết làm ai gọi đến, mà tôi lại nhìn thấy sắc mặt của các đàn ông đang nghe điện thoại, không được vui vẻ cho lắm. Nghe máy xong thì hắn quay sang nói với 2 tên còn lại. Đại ca chuẩn bị qua đấy. Ơ, thật à anh? Ừ, có vẻ như mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Thế bây giờ chúng ta tính sao đây? Chưa biết nữa. Cứ đợi đại ca qua rồi tính tiếp. Vâng ạ. 10 phút sau đó, một chiếc ô tô màu đen từ ngoài chạy thẳng vào bên trong cho chúng tôi. Ánh mắt tôi nhìn không rời từ lúc chiếc xe đó đi vào, cho đến khi xe dừng lại ở ngay gần trước mặt. Thế nhưng mà điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là lúc người trong xe bước ra. Đây chẳng phải là Tài sao? Tài đút tay vào túi quần, ôm dồm bước đến trước mặt của tôi cùng với tiếng chào đại ca của mấy tên đàn em ở bên cạnh. Hắn nhìn tôi, miệng thì khẽ nhếch lên cùng với ánh mắt sắc nhọn cứ như là diều hâu. Sau đó dứt khoát đưa tay, lột miếng dán trên miệng của tôi xuống. Tạm gác lại sự đau sát sau nhiều lần bị dán băng dính trên miệng, tôi nhìn Tài đầy bức xúc cùng với một chút bất ngờ lên tiếng. Anh! Là anh cho người bắt tôi sao? Đúng rồi. Anh từng nói với em là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hy vọng lúc đó em vẫn đủ sức vênh mặt lên nhìn tôi. Em còn nhớ chứ? Dứt lời thì Tài đưa tay lên tát nhẹ vào má của tôi vài cái. Thế bây giờ thì sao? Vẫn cứng đầu chứ nhỉ? Tôi vội quay đầu qua hướng khác tránh bàn tay của Tài. Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người của tôi. Tài nghe xong thì cười lớn, đem 2 tay vỗ vào nhau một cách đầy thích thú. Sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn cứ hiên ngang như vậy. Thế đúng là gen di truyền thật rồi. Bảo sao cái lão già đó mãi không chết như thế. Trước câu nói đầy ẩn ý của Tài, trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến bác Kiên thôi. Tôi vội hỏi. Nói đi, bác Kiên sao rồi? Bác ấy không sao chứ? Anh có quan hệ gì với bác ấy? Tại sao lại bắt cóc tôi vậy? Vẫn còn. Lão già đó vẫn còn sống đấy. Không những còn sống, mà lại còn vừa chơi cho tao một vố rất đau đấy. Nói đến đây, Tài bất ngờ túm tóc của tôi giật ngửa ra sau. Mặt của anh ta cúi thấp sát gần với mặt của tôi. Bây giờ, tao sẽ khiến cho con gái lão ấy phải trả giá về những việc mà lão đã làm với tao. Mặt của Tài khi đó hầm hầm sát khí, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Và điều đó khiến lòng tôi dấy lên cảm giác bất an. Anh nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Tài thả tóc tôi ra, đứng thẳng người trước mặt của tôi cùng với nụ cười có phần chua chát. Thế mày muốn biết sao? Được thôi, coi như anh tốt với em lần cuối, Sau tối nay thì đừng oán hận thằng này đi nhé. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời nhá nhem tối kia, sau đó kể. Câu chuyện kể là ngày xưa, có hai anh em nhà nọ. Người anh về được bố ưu ái, nên trước lúc chết, giao lại toàn bộ quyền hành quản lý công ty cho người anh. Còn người em thì chỉ được đi theo hỗ trợ thôi. Chính bởi vì sự không công bằng đó nên trong một lần, người anh đi công tác nước ngoài, người em đã thuê sát thủ đi theo tìm cách giết hại. Khi nghe được tin báo đã giết thành công người anh xong, người em ở nhà quay ra tìm cách xử lý luôn cô vợ đang mang bầu sắp sinh của người anh, rồi nghiêm nhiên lấy về quyền quản lý công ty. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Người anh bất thình lình sống sót trở về, biết được tất cả những gì người em đã làm, vô cùng căm hận. Nhưng bởi vì lời hứa với bố ngày trước, nên cũng không thể nào tự xuống tay trả thù cho vợ và đứa con sắp chào đời, nên đã phải nhờ đến pháp luật xử lý người em. Kể đến đây thì Tài dừng lại một lúc rồi hỏi tôi. Thế nào rồi? Thế em thử đoán xem anh và em có liên hệ gì với mấy người họ không vậy? Nghe Tài kể, khiến tôi dần hiểu ra vấn đề. Lắp ráp lại những gì hắn ta kể, cùng với thông tin ông Toàn từng kể, khiến tôi cũng dần hiểu ra. Tôi là con gái của người anh, còn anh là con trai của người em sao? Lúc đầu thì anh cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng mà đến sau này anh mới biết thực ra anh là con trai của ông quản gia nhà đó thôi. Bởi vì có một người mà không biết xứ mình nên con lén lút vụng trộm với người khác. Theo như lời Tài nói thì anh ta là con trai của ông Phú. Như vậy tức là việc xảy ra ngày hôm trước có liên quan cả đến ông ta nữa sao? Như vậy có nghĩa là hai bố con anh là người đứng sau vụ việc hôm trước à? Tài nghe tôi hỏi xong thì thay đổi sắc mặt, lập tức trở nên tức giận nhìn tôi. Có thể nói là như vậy đấy. Tao định sẽ nhân dịp này tiến ông ta về thế giới bên kia. Nhưng mà thật không ngờ là sau mấy nhát dao đâm như vậy, ông ta lại vẫn cứ sống sót. Đã như thế, lại còn mua chuộc bác sĩ, để bác sĩ nói rằng tình hình diễn biến xấu, rồi lừa tao tin việc ông ta sắp không qua khỏi. Chiều nay ở công ty có cuộc tổ chức họp cấp cao nhằm bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Một sự kiện quan trọng mà tao và ông Phú chuẩn bị từ rất lâu. Đã nắm chăng phần thắng trong tay. Thế mà ông ta lại đột ngột ngồi xe lăn, xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng, phá hỏng đi tất cả như vậy. Tại sao? Tại sao anh lại cho người bắt cóc giam giữ tôi ở đây? Nếu như lên được chân chủ tịch thì nhất định tao sẽ thả mày ra. Bởi vì gia thế nhà chồng của mày cũng đâu có bình thường đâu. Một phần thì tao cũng sợ mày ảnh hưởng đến cuộc họp quan trọng lần này. Còn về vụ đâm lão Kiên, tao tự có sắp xếp người ra nhận tôi. Thế nhưng mà không ngờ, mọi sự tính toán đều bị lão cáo giả đó biết hết. Giờ đây tao mất tất cả thật rồi. Vậy nên có chết, tao cũng phải khiến con gái của ông ta thê thảm mới được. Dứt lời thì Tài đưa tay ra giữ chặt gái tôi, rồi cứ như thế tiến lại gần, hôn lên môi tôi. Quá bất ngờ trước hành động này, tôi liền không do dự cắn mạnh lên môi của anh ta. Lúc này ta bị tôi cắn đến chảy cả máu, liền không thương tiếc, giơ tay lên cao rồi hạ xuống tát cái búp vào má của tôi. Con khốn này! Để xem hôm nay, tao dạy dỗ mày như thế nào đi. Tài cúi đầu xuống hôn lên cổ tôi, bàn tay thô bạo sờ lên ngực của tôi, khiến cho tôi hoảng sợ, cố gắng giãy giụa phản kháng, nhưng đều trong vô vọng. Miệng thì liên tục la hét. Cút ra đi! Đừng chạm đến người tôi như vậy. Làm ơn đấy, bỏ tôi ra đi. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng mà điều đó dường như càng làm cho Tài thêm cuồng xá. Hắn ta kéo tôi xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, đuổi tất cả mấy người đang có mặt ở đó ra ngoài canh giữ. Sau khi mọi người ra ngoài hết, Tài bắt đầu xé tan chiếc áo tôi đang mặc trên người. Rồi thì đôi mắt nhìn say mê với vùng da trắng nón nà của tôi. Tôi thì khóc lóc liên tục lắc đầu rồi nói. Đừng mà, đừng làm chuyện đó. Tôi đang có thai, tôi xin anh đừng làm chuyện đó mà. Nghe xong thì Tài nhìn tôi nở ra nụ cười ma mánh. Thế như vậy thì càng phải thử chứ. Ở một diễn biến khác, Quân sau khi biết tin Trúc mất tích thì vội vàng đặt vé trở về nước. Theo lời kể thì anh biết được Trúc dùng dao đâm vào chủ tịch của tập đoàn đá quý KO, sau đó bỏ trốn. Quân vốn không tin vợ mình làm điều đó. Chắc chắn cô bị hãm hại. Anh lại càng nóng lòng về nước hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cô mất tích. Và anh gần như xăm lật tung cả cái thành phố này lên. Tuy nhiên mà vẫn chưa tìm ra cô. Nét mặt thì héo mòn, mệt mỏi cùng với quần thâm mắt thấy rõ. Trước đó thì Quân cũng cho người tìm hiểu các vấn đề xoay quanh ông Kiên. Tìm hiểu thêm để biết ông đang sống một mình trong tư gia riêng của bản thân. Ngoài ra còn có một người cháu tên là Tài, người từng bị Quân đánh trước đó. Quân cảm giác có gì đó không ổn trong mối quan hệ này, nên đã cho người theo dõi Tài. Nhưng mà ngoài việc đi làm, lên ba vui chơi rồi về lại nhà, thì cũng không thấy bất thường gì cả. Lúc này, Quân đang ngồi bất lực trên xe. Trước anh là hai ngã xe khác nhau, nhưng anh lại không biết phải đi đâu. Bởi vì tâm trí của anh lúc này ngập tràn suy nghĩ về cô, sợ rằng cô bị ai đó ức hiếp, sợ cô đang gào khóc ở đâu mà không thể nào chạy đến ôm cô vào lòng. Anh thực sự rất sợ nếu như cô có mệnh hệ gì, chắc là anh không sống nổi mất. Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Thứ âm thanh đó vô tình khiến anh bừng tỉnh trong những cảm giác tuyệt vọng. Alo, có tin tức gì chưa vậy? Dạ, bọn em đang bám theo xe của Tài. Hắn có xu hướng di chuyển ra khu vực ngoại thành anh ạ. Gửi định vị của cậu qua đây cho tôi. Tôi sẽ qua đó ngay. Vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, Quân nhanh chóng lái xe rời đi một cách đầy dứt khoát. Dường như hai ngã xe trước mặt không còn là điều anh bận tâm. Chiếc xe bám theo xe của Tài bất ngờ bị lạc mất dấu. Điều này khiến cho lúc Quân đi đến thì chỉ nhận được kết quả đáng buồn. Nhưng bởi vì có linh cảm chắc chắn có gì đó không ổn, nên Quân đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm quanh khu này. Mất một lúc lâu thì họ cũng nhìn ra, ở một phân xưởng bỏ hoang, cách đó không xa, có ánh đèn le lói ra bên ngoài. Người của Quân đi đến nhanh chóng hạ gục mấy tên đang đứng canh giữ ở ngoài đó. Tiếp đến thì vội vàng đi vào bên trong. Tuy nhiên mà những gì bày ra trước mắt khiến Quân bàng hoàng. Thân người cao lớn, đang nằm bất tỉnh trên nền đất chính là Tài. Còn lại thì lại không nhìn thấy ánh Trúc ở đâu cả. Quân hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi. Ánh Trúc, em ở đâu vậy? Bây giờ đã là đêm. Tôi được người con gái trước mặt dẫn lên một cây cầu gần chỗ phân xưởng tôi vừa bị giam giữ. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tôi vẫn còn run sợ. Khi đó tôi đang gào thét phản kháng. Sức thì đã đuối, lực đã cạn. Thì bỗng nhiên bất ngờ có người xuất hiện, cầm cây gậy đánh mạnh một cái lên sau gáy của Tài, khiến cho anh ta gục xuống tại chỗ. Rồi cứ như vậy, tôi được dẫn rời đi trong tình trạng tay bị trói, chân thì bị buộc vào một sợi dây. Người cầm đầu sợi dây ấy không ai khác, chính là cô gái dẫn tôi ra đây. Ở dưới là con sông với dòng nước chảy rất mạnh và xiết. Sợ rằng lỡ rơi xuống thì chắc là lành ít dữ nhiều. Tôi nhìn người con gái vừa thân lại vừa xa lạ trước mặt rồi khẽ hỏi. Cậu đưa mình đến đây làm gì vậy? Quỳnh Mai lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Dưới ánh sáng ngay gần đó trông cậu ấy có phần hơi đáng sợ. Chào cô, con là Bông. Dứt lời thì Quỳnh Mai liền cười rất tươi và giòn tan. Nghe kỹ sẽ cảm giác âm thanh phát ra rất giống tiếng cười của một đứa trẻ. Nghe đến đây tôi đã cảm thấy rùng mình sợ hãi. Chưa dám tin mọi chuyện là thật nên hỏi lại. Tiên à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Trước sự hoài nghi của tôi, người trước mặt tỏ vẻ tức giận lườm tôi một cái. Cô bị sao vậy? Con đã nói là con tên là Bông cơ mà. Tôi không rõ thực hư như thế nào, nhưng mà tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân rồi lên tiếng. Chào Bông, tại con cho cô hỏi mẹ con ở đâu rồi? Mẹ Mai và con bây giờ là một rồi. Cô cần hỏi gì mẹ con, cứ nói với con, rồi thì con sẽ nói lại. Tôi đứng nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Người cứng đờ ra không biết phải nói gì tiếp. Bàn tay của Quỳnh Mai đưa ra chỉ về phía bụng tôi. Trong đó có hai em bé đấy. Một trai một gái, đáng yêu lắm. Câu nói này thực sự nghe rất quen. Nhớ không nhầm thì từng có người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã nói ra điều này. Sao? Sao con biết? Cái gì mà con chả biết? Con có nhiều năng lực siêu nhiên lắm. Mà cô này, nếu bây giờ con cùng cô nhảy xuống đây thì sao cô nhỉ? Con thích bơi lắm. Tôi lắc đầu trong run sợ rồi đáp. Không, không được đâu. Tại sao? Ở dưới này có mấy bạn nhỏ đang với tay chào chúng ta kìa. Chắc là họ sẽ rất vui nếu như con và cô đi xuống chơi cùng đấy. Không, không được đâu. Cầm miệng đi. Hôm nay cô nhất định phải đi cùng con. Tôi nghe xong thì sợ quá, sợ đến nỗi hai mắt rưng rưng khóc. Không đâu, cô không muốn chết đâu. Cô còn em bé trong bụng nữa, chúng cần được sống. Vậy sao? Quỳnh Mai đưa mắt nhìn xuống bụng của tôi rồi bâng quơ nói. Cô sẽ làm một người mẹ tốt chứ? Tất nhiên rồi, cô sẽ làm một người mẹ tốt mà. Có phải ai cũng sẽ là người mẹ tốt không cô? Tại sao họ lại phá bỏ con? Tại sao năm xưa người đó lại chọn phá bỏ con như vậy? Thật là khó tin khi tôi có thể nghe những câu trách cứ này từ một đứa bé không may bị phá bỏ khi còn trong bụng mẹ, rồi được người khác mang về luyện thành quỷ nhi như thế. Thế nhưng mà cảm xúc của tôi dành cho câu hỏi này thật sự rất chân thật, giống như đang nói chuyện cùng với một đứa trẻ bình thường vậy. Có thể là năm xưa mẹ con có nỗi khổ riêng mới làm như vậy. Không phải đâu. Là họ ghét con mới làm như thế. Tất cả mấy người đều là người xấu, đều phải chết thôi. Cô biết việc người đó phá bỏ con là không đúng, nhưng mà con không thể dùng sự sai trái đó nói về tất cả mọi người được. Ví dụ như mẹ của cô, bà ấy đã không tiếc hy sinh thân mình để cô được đến với thế giới này đấy. Khi tôi còn chưa nói hết thì người trước mặt tôi lớn tiếng cười. Một điều cười ngây ngất khiến cho cơ thể Quỳnh Mai rung lắc liên tục. Ánh Trúc à, bao nhiêu năm qua cậu vẫn như vậy nhỉ? Vẫn cứ luôn ngốc nghếch, dễ tin người. Mà không hiểu là cậu nghĩ cái quái gì mà lại đi dùng mấy triết lý vớ vẩn đó khuyên nhủ con gái của tôi vậy. Cậu đang lừa tôi sao? Đúng như vậy. Tôi đã do dự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Nhưng bởi vì cậu quá ngốc nên tôi không muốn lừa cậu nữa. Nói rồi thì Quỳnh Mai lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm về phía con sông trước mặt. Cậu biết không? Ngay từ nhỏ thì tôi cực kỳ ghen tị với cậu. Tất cả những đứa trẻ cô nhi viện đều muốn được chơi cùng cậu. Lúc nào thì cậu cũng biết cách biến bản thân trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng thể hiện rất tốt để cặp vợ chồng ấy nhận nuôi mình. Thế nhưng mà cuối cùng thì họ lại chọn cậu đấy. Tại sao mọi sự yêu quý hay những gì mà tôi muốn có cậu đều dễ dàng đạt được như vậy? Nói đến đây thì Quỳnh Mai đã khóc. Chắc là phải uất hận và ghét tôi lắm cậu ấy mới bức xúc như vậy. Điều tôi không ngờ nhất chính là việc gặp lại cậu của hiện tại. Tại sao cậu lại một lần nữa có tất cả? Nhưng mà tôi thì lại không có gì cả. Cậu có một người chồng yêu thương mình nhất mực, một gia đình chồng tâm lý, một tổ ấm hạnh phúc. Trong khi đó, tôi lại có một cuộc hôn nhân thất bại, bị nhà chồng phân biệt đối xử. Ngay đến cả đứa con trong bụng cũng không thể nào bảo vệ được. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má của Quỳnh Mai, tiếng nấc uất hẹn chốc chốc lại vang lên, khiến cho người đối diện cảm thấy người con gái đó vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhìn cậu ấy của bây giờ khiến tôi không kiềm lòng được cũng khóc theo. Tiền à, cậu luôn gọi tôi là kẻ ngốc dễ tin người, nhưng mà thực ra cậu mới là kẻ ngốc đấy. Tại sao lại đem bản thân ra so sánh với tôi như vậy? Tại sao cứ tốn thời gian vào mây thư ngớ ngẩn như thế? Tại sao cứ luôn lấy bất hạnh của bản thân để cho phép mình làm chuyện xấu xa hại người? Cậu có biết là tôi cũng chịu nhiều mất mát như thế nào không? Tôi nức lên vài tiếng, cùng với sự thổn thức đang dần xâm chiếm trái tim tôi nói tiếp. Mẹ đẻ của tôi, mẹ vì bảo vệ tôi mà không tiếc hy sinh tính mạng. Bố Kiên, bố đẻ của tôi, phải sống cô độc hơn 20 năm qua. trong khi tôi là con gái mà lại không hề biết đến sự tồn tại của họ. Ở nhà bố mẹ nuôi, tuy rằng bố mẹ rất quý tôi, tự nhiên mà con trai của họ thì lại không như thế. Cũng từng nhiều lần gây khó dễ với tôi. Lúc mới lấy quần, tôi cũng đâu hề có được tình yêu của anh ấy đâu. Nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ, không oán trách gì cả, luôn dùng sự chân thành của mình đối đãi với tất cả. Tôi nói nhiều với cậu như vậy không phải là kể khổ đâu, mà là tôi chỉ muốn nói, trên đời này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối đâu. Vậy nên đừng biến cuộc đời của người khác là giấc mơ để mình phải ngủ mới mơ được như vậy. Tiên lắc đầu, sự tuyệt vọng và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, tôi bây giờ không thể nào nghĩ và làm được gì nữa. Đúng lúc này thì giọng nói rất quen của ai đó truyền đến cho chúng tôi. Ánh Trúc à, em đang ở đâu vậy? Cả tôi và Tin đưa mắt nhìn về phía đó thì thấy một nhóm người đang soi đèn đi về phía chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng là càng ngày thì tác giả Hy Lưu lại càng khiến chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn, rất là bị lôi cuốn bởi bộ truyện này. Phải nói rằng là khi mà lồng vào đây một chút đề tài về tâm linh thì câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thời điểm này khi mà anh Sa đang ngồi chia sẻ với quý vị và các bạn thì cũng đã khuya rồi. Ngày hôm nay là một ngày mà ekip của Trở Tình phải đốc thúc làm việc để mà có thể kịp tiến độ gửi đến quý vị và các bạn tập truyện này, là dự đoán là sẽ phát vào mùng 4 Tết. Thế nên là thực sự là khi mà anh Sa đọc những đề tài tâm linh như thế này vào một cái khung thời gian nó khuya như thế này thì lại càng cảm thấy rùng rợn. Và thực sự là anh Sa càng đọc thì càng cảm thấy hơi sợ một tí xíu. Và anh Sa tin chắc là với những khán thính giả của kênh Trở Tình, những khán thính giả mà ít khi nghe chuyện về đề tài tâm linh thì chúng ta cũng sẽ có một cảm giác giống như anh Sa vậy. Thế nhưng mà dẫu sao thì nó cũng không quá là rùng rợn đâu, bởi vì đến giờ phút này rồi thì dường như là Quân đã đến kịp lúc để mà cứu nhân vật nữ chính của chúng ta là Ánh Trúc. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng có một điều bất ngờ nào đó xảy ra hay không, và Ánh Trúc cô ấy có thể bảo toàn mạng sống của mình cùng với hai đứa bé trong bụng không. Có lẽ là câu trả lời sẽ đến ở tập truyện tiếp theo. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Và dù là một đề tài tâm linh nhưng mà hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Và vẫn chúc cho mọi người có một đêm thật ngon giấc nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai.